Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1972. Khóc chuyện audio.com. Ngân Long tựa hồ không hiểu rõ cô vì sao phản ứng kịch liệt như vậy. Kỳ quái nói, ngươi không biết sao, Trầm Mộc Bạch biết rõ cái quỷ nha. Cô nơm nớp lo sợ lên, chạy đến chỗ cửa động. Thật đáng tiếc là, một người một rồng bởi vì cấm chế, chỉ có thể mắt to chừng mắt mắt nhỏ. Kỳ phát tình, cái gì kỳ phát tình? Ngân Long mới chợt hiểu ra. À, thì ra ngươi không biết. Long tộc thời điểm mới trưởng thành, đều sẽ nghênh đón kỳ phát tình một lần. Nhìn đến con ác long kia còn không có đụng ngươi. Bất quá vài ngày sau liền khó nói chắc. Dù sao kỳ phát tình rất khó khống chế. Trầm Mộc Bạch kém chút mắt tối sầm lại. Ngân Long còn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Nhân loại, ngươi thực không cân nhắc một chút sao? Ta kỳ phát tình đã vượt qua được. Ngươi nếu là làm bạn lữ của ta, cũng không cần ăn khổ nhiều như vậy. Ta nhiều nhất mỗi ngày đụng ngươi một lần. Trầm Mộc Bạch, cô cơ hồ đầy mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm cấm chế sơn động. Chảy xuống nước mắt thương tâm. Long tộc các ngươi chẳng lẽ không có long mẫu sao? Ngân Long nói, chúng ta long tộc gần như diệt tuyệt. Long mẫu đều bị bảo vệ. Mười điểm thưa thớt, Trầm Mộc Bạch đầy cõi lòng hy vọng nói. Nếu là Raphael trở về long tộc các ngươi, có thể ép xuyên sao? Chấm, dù sao kim long càng ít ỏi. Hơn nữa những con rồng kia đều sẽ thật cao hứng. Ngân Long nói, cái gì là ép xuyên? Trầm Mộc Bạch giải thích cho hắn ta một lần. Ngân Long suy nghĩ nói, nếu là hắn nguyện ý đem ngươi nhường cho ta, ta có thể không cùng hắn tranh lon mẫu gờ. Nhưng là long khác liền không nhất định. Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi trầm mặc. Nam chính thật đáng thương. Khi còn bé không cẩn thận mất đi không nói. Trưởng thành về sau lão bà còn muốn cùng người khác đoạt. Không đúng, rõ ràng càng đáng thương mới là cô nha. Nghĩ đến kỳ ba phát tình chữ này. Trầm Mộc Bạch yên lặng khóc. Thế nào, nhân loại, ngươi có muốn cân nhắc một chút làm bạn lữ ta hay không? Còn ác long kia nhất định sẽ đem ngươi gặm xương cốt đều không thừa. Ngân Long nói như thế. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua nó ghé vào mặt ngoài cửa động. Buồn bã nói, ngươi có thể mở ra cấm chế sao? Ngân Long lộ ra thần sắc tạm ngừng. Qua một hồi lâu, nó mới nói, không sao, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Trầm Mộc Bạch, không thể liền không thể. Nói lời hay cái gì? Quả nhiên long tộc cũng là móng heo lớn. Ngân Long lưu luyến không rời nhìn mặt cô nói. Nhân loại, ta phải đi, ngươi phải chờ đợi ta. Ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Trầm Mộc Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bay mất. Cô yếu ớt lại bất lực ôm lấy đống kim tệ kia. Quả nhiên nam nhân đều không đáng tin cậy. Chỉ có tiền mới là thật. Kim Long rất nhanh sẽ trở lại. Trầm Mộc Bạch ngồi ở bên trên kim tệ. Vừa nghĩ tới kỳ phát tình ba chữ này. Đã cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối. Đối phương đem đồ ăn đặt ở trên mặt đất. Tựa hồ là muốn tới. Không biết đột nhiên làm sao. Dừng một chút, nhìn về phía vị trí cửa động. Trầm Mộc Bạch lập tức vội vã cuống cuồng lên. Cô sợ Kim Long phát hiện chút gì. Thế là mở miệng kêu tên nó một tiếng. Raphael, Kim Long đôi mắt màu xanh lam nhìn lại. Trầm Mộc Bạch nhéo nhéo lòng bàn tay. Ra vẻ chấn định, ta đói. Kim Long đem đồ ăn đặt tới trước mặt cô. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thiếu nữ một lần. Vừa ăn đồ ăn vừa nhìn chằm chằm Kim Long. Trầm Mộc Bạch phảng phất cảm thấy mình đây là một trận cuối cùng. Cũng may đối phương một mực nhìn cô. Lực chú ý tạm thời rời đi. Trầm Mộc Bạch tâm treo lấy cuối cùng là có thể buông xuống. Nhưng là hiển nhiên yên tâm vẫn là quá sớm. Kim Long đánh cái đuôi xuống. Lộ ra có chút sao động. Nó ngửi ngửi một cái. Quay người hướng về phương hướng cửa động đi đến. Sau đó, tựa hồ là phát hiện cái gì. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Đôi mắt màu xanh lam nhìn về phía thiếu nữ. Giận không kềm được, Trầm Mộc Bạch cách trương.